Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, nữ lôi thần Jane Foster. Mjolnir là cái gì? Là lôi thần vũ khí, quốc vương vũ khí, Asgard cái thanh kia Mjolnir ngay từ đầu là Hela sử dụng. Về sau Hela bị Odin phong ấn. Ở Thor thông qua được khảo nghiệm sau liền ban cho Thor. Lôi thần Thor bởi vậy gọi tên đồng thời cũng đã trở thành quốc vương kế vị người. Vũ khí như vậy rất hiển nhiên không phải sản xuất hàng loạt hàng vỉa hè. Lại đánh tạo một cái đã không dễ dàng. Tô Thánh rốt cuộc lại đột nhiên muốn hai thanh. Bất quá Proxima Midnight cũng không quan tâm những cái này, nàng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Về phần đuốc kinh ai trai, ý nghĩ của hắn có trọng yếu không? Đinh đinh đang đang tiếng điếc tai nhức óc, liên tiếp, dùng cho rèn đúc vũ khí giao phó uy lực hàng tinh lực lượng lóa mắt nóng rực. Không thể không nói người lùn chế tạo vũ khí bản sự xác thực lợi hại. Nhất là đuốc kinh ai trai, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng Mjolnir tựa hồ liền đã thành hình. Chỉ còn lại có cuối cùng giao phó thần lực, hoặc có lẽ là tư cách một đạo trình tự làm việc. Proxima Midnight tự mình đến tìm Tô Thánh chuyển đạt miễn cho để hắn hiểu lầm bản thân không thành. Công, trong khuôn hai thanh Mjolnir an tĩnh nằm ở bên trong. Tô Thánh nhìn thoáng qua đuốc kinh ai trai nghe hắn giải thích cách làm. Hai tay nắm hai thanh Mjolnir. Trong đó nóng bỏng cùng nhiệt độ cao nhìn như không thấy căn bản không có ảnh hưởng. Lôi thần lực lượng phóng thích, đồng thời bày ra có thể dơ lên tư cách tiêu chuẩn. Dơ lên Mjolnir tư cách chính là lấy được Tô Thánh tán thành. Cái gì dũng khí a? Cái gì niềm tin a? Không phiền toái như vậy, Tô Thánh muốn cho ai dơ lên người đó liền dơ lên. Chính là như vậy trò đùa. Chính là đơn giản như vậy. Ta lấy được Mjolnir đương nhiên là ta nghĩ cho người nào thì cho người đó. Ta nghĩ để ai dùng liền ai dùng. Hắn cũng không phải Odin còn ở trên Mjolnir truyền đạt lộn xộn cái gì tư cách. Rõ ràng nên là con trai mình vũ khí kết quả làm ai cũng có thể nâng lên. Sau đó liền tho bất lực. Cái này không phải có bệnh sao? Oanh! Làm Tô Thánh hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc sau hai thanh Mjolnir đột nhiên phóng. Xuất ra cường đại lôi đình chi lực. Trong phút chốc khuôn đúc trực tiếp liền nổ. Tô Thánh hai tay giơ lên. Hai thanh Mjolnir trong nháy mắt rơi vào trong tay của hắn. Không sai, ta rất hài lòng. Tô Thánh cười cười tiện tay đem bên trong một cái Mjolnir truyền tống về. Sau đó đem một thanh khác ném xuống đất. Kang, đi thử giữ em. Tô Thánh nhìn về phía Proxima Midnight. Proxima Midnight đi qua hai tay nắm tay cầm dùng sức nhặt lên. Mjolnir không nhúc nhích. Cái này khiến nàng tựa hồ có chút không phục. Nàng bắt đầu dùng đủ loại tư thế toàn lực thử nghiệm. Nhưng mặc kệ nàng dùng lực như thế nào, Mjolnir thật giống như mọc trên mặt đất tựa như liền lung. Lay cũng chưa từng lung lay một lần. Một lúc sau Proxima Midnight lắc đầu từ bỏ. Đây là của ngươi. Tô Thánh tiện tay đem mai gem ném tới. Proxima Midnight giật nảy mình vội vàng thận trọng tiếp được cất kỹ do dự đứng qua một bên. Jane, Tô Thánh nhìn về phía Jane Foster. Jane Foster thử đi qua nắm chặt dùng sức kéo. Nguyên bản nàng cho rằng sẽ rất nặng thế nhưng là vào tay lại vô cùng nhẹ nhõm. Mjolnir dễ như trở bàn tay bị nàng giơ lên theo sát lấy, chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Sấm sét vang dội, nhức mắt lôi đình quang mang ở Jane Foster trên người phát sáng lên. Làm quang mang tán đi, Jane Foster đã biến cái bộ dáng, đầu đội cánh chim màu bạc nón trụ. Ngân sắc bịt mắt che kín phía trên nửa gương mặt thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần vũ dũng. Màu bạc trắng giáp ngực thoạt nhìn cường tráng lại không cần cồng kềnh. Chỗ hai vai cố định áo khoác ngoài màu đỏ hơi hơi lắc lư. Trắng như tuyết hai tay tuy nhiên tinh tế lại cảm giác tràn ngập lực lượng. màu bạc trắng bao cổ tay điêu khắc không biết tên đường vân. Giáp ngực phía dưới là một kiện màu đen quần áo bó. Đai lưng vờn quanh, phía dưới là màu đen bó sát người quần da. Ngân sắc trường hoa, lôi thần, nữ lôi thần, lôi đình chi lực vờn quanh ở bên cạnh nàng. Cùng lúc trước loại kia tiểu trong suốt hoàn toàn khác biệt. Lúc này nàng chính là một cái tồn tại cảm giác vũ dũng lôi thần. Loại này lực lượng, chấm ngoặc kép, nắm Mjolnir, Jane Foster kích động âm thanh nhịn không được phát run, cái này không khoa học. Khoa học, lúc này Jane Foster còn đang suy nghĩ khoa học, tuy nhiên nàng biết rõ Mjolnir có dạng gì uy lực. Nhưng chỉ bằng vào một cái cây búa liền có thể để cho nàng từ một phàm nhân trở thành lôi thần. Có thể làm cho nàng trong nháy mắt thay đổi trang phục. Có thể làm cho nàng khống chế lôi đình. Thậm chí nàng còn có thể cảm giác được bản thân tố chất đều biến hoàn toàn khác biệt. Đây quả thật có chút không cách nào giải thích. Nhất là từ khoa học góc độ. Khoa học cũng không phải thế giới này duy nhất chân lý. Tô Thánh cười cười nói, được, Mjolnir ngươi đã được đến, chúng ta cũng nên đi. Cái này liền đi sao? Jane Foster nhìn một chút Proxima Midnight cùng Đuốc Kinh có chút do dự. Nàng có thể làm được chỉ lo thân mình hoặc là khoanh tay đứng nhìn. Nhưng dù sao mình Mjolnir là Đuốc Kinh AI chế tạo. Bản thân cầm nhân ra hỗ trợ chế tạo vũ khí thu được lực lượng lại không giúp đỡ trong lòng không. Khỏi có chút băn khoăn, trên người lực lượng để tính cách của nàng cũng hơi có chút biến hóa. Rất nhiều người lại thu hoạch được lực lượng sau cũng sẽ như vậy. Đều sẽ làm một chút trước kia không biết làm sự tình. Vậy liền thử xem Mjolnir uy lực a. Tô Thánh ngược lại là không quan trọng. Tất nhiên Jane Foster muốn động thủ liền thử xem thôi. Chỉ cần Proxima Midnight bất tử là được rồi. Tô Thánh còn trông cậy vào nàng trở về cho Thanos đưa Mai Gem đây. Tô Thánh bên này nhường lối mở Proxima Midnight liền đã nhận ra chuyện gì xảy ra. Sau một khắc chỉ thấy Jane Foster đem Mjolnir chỉ hướng Proxima Midnight. Oanh! Cường đại lôi đình trong nháy mắt đánh trúng Proxima Midnight đưa nàng đánh bay ra ngoài. Theo sát lấy nàng thật giống như lôi đình nữ thần một dạng vung vẩy lên Mjolnir hướng về Proxima Midnight những cái kia thủ hạ phát động công kích. Oanh, oanh, oanh, lôi đình vạn quân. Chỉ thấy Jane Foster không phải vung vẩy lên cây búa đập người chính là phóng thích lôi đình công. Kích từ xa. Thậm chí nàng còn đem Mjolnir quăng ra ngoài đem xa xa địch nhân từng cái đập lật. Sau đó đưa tay lại chiêu trở về tiếp tục công kích. Thoải mái đầm đìa, cường thế dũng mãnh, những cái kia tạp binh hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Proxima Midnight giãy giụa đứng dậy liền gặp được Tô Thánh đi tới bên cạnh mình. Ngoan ngoãn hãy chờ xem. Có Mai Gem đủ để cho ngươi triệt tiêu không thể giết chết tộc người lùn sự tình. Nếu như Thanos trừng phạt ngươi mà nói ngươi liền đến tìm ta. Ta gần nhất cũng làm cái hành tinh chơi đùa vừa vặn thiếu nhân thủ. Ngươi tuy nhiên là ngốc một chút, nhưng ta coi như hài lòng. Proxima Midnight ngừng lại không nhúc nhích, cũng không nói gì, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.